Chương 146, ạt lỏng, ngươi tới làm phó thuyền trưởng. Tháng 8 năm 10 cầu đặt. Scobugi nói quả thực cũng không có gì sai. Hắn đích xác là ở mỗi ngày đều cho thuyền hải tặc người ở bên trong mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Từ Scobugi cùng hắn thuyền hải tặc, đầu nhập vào đến rồi nạ ạ kỳ dưới trướng phía sau, kỳ thực cũng làm rất nhiều cống hiến. Bọn họ mặc dù cũng không có mang tới rất nhiều thứ, tuy nhiên lại cho người trên thuyền mang đến rất nhiều sung sướng. Có thời điểm, Scobugi còn đích thân xuống đài, biểu diễn các loại tuyệt hoạt. Thậm chí có một lần, hắn còn để nạ ạ kỳ cầm kiếm chém chính mình. Nạ ạ kỳ đương nhiên là không chút do dự. Hắn biết Scobugi tứ phân ngũ liệt quả thực, không có khả năng bị chặt thương. Vì vậy cũng quên góp náo nhiệt, tùy tiện chém mấy đao. Từ đó về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên cảm giác chém người thật sự là quá đã nghiền. Vì vậy lúc ngũ 83 thỉnh thoảng sẽ cho bên trên Scobugi hai đao. Scobugi tuy là trong lòng phi thường phiền muộn, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao nhân ra là của mình thuyền trưởng, làm cho nhân ra chặt lên hai đao cũng là chuyện không sao cả. Hai người các ngươi hôn đản liền hai người các ngươi khổ cực sao, lẽ nào ta sẽ không khổ cực sao cả hả? Không biết lúc nào, từ trên trời rớt xuống, hướng về phía trước mặt của bù gỉ cùng nạ mì nổi giận đùng đùng nói rằng. Nạ ạ kỳ đứng ở một bên, nghe mấy người này lao thao không ngừng, cảm thấy phi thường có ý tứ, vì vậy tiếp tục xem tiếp. Các ngươi có cái gì tốt cực khổ mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, ngươi đã làm xong một chút xíu sự tình sao, chính là, nói như thế nào ta và nạ mì cũng đều là làm rất nhiều công hiến, ngươi thì có ích lợi gì. Thì sẽ cùng ta nói buổi trưa muốn ăn cái gì. Bất chi bất giác, Scobugi cùng nã mì bỗng nhiên đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Bất kể nói thế nào, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta. Những lời này nhưng lại như sắt thép pháp tắc. Hiện tại, cả hạ liền bủ gỉ tên hề cùng nã mì cùng chung địch nhân. Hai người các ngươi, thực sự là tức chết ta rồi. Nghe được nã mì cùng Scobugi lời nói sau đó, cả hạ tức bực dầm chân, khóc chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt nói rằng, thuyền trưởng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a ngươi, nhưng là ngày ngày nhìn ta cho ngươi nắn vai đấm chân, ta lúc nào có trộn qua lại a. Cả hạ than thở khóc lóc, nói để người trong lòng một hồi nhẹ dạ. Hoàn toàn chính xác, cả hạ nói cũng là nói thật. Bình thường thời điểm, hắn là trên cơ bản làm toàn bộ thuyền hải tặc người lãnh đạo. Cái thân phận này cũng không phải là dễ làm. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì toàn bộ đoàn hải tặc hàng ngày hoạt động. Còn có mỗi người các loại công năng cùng công tác, đều phải từ cả hạ tới an bài. Nạ ạ kỳ là một phủi trưởng quỹ. Hắn chỉ phụ trách lãnh đạo đoàn hải tặc, cũng không phụ trách cụ thể sự vụ xử lý. Việc này đương nhiên liền rơi xuống cả hạ trên đầu. Nạ mì là một nam y, bình thường thời điểm cũng không muốn quản lý nhiều người như vậy. Scobugi liền càng không cần phải nói. Mỗi ngày cũng biết hi hi ha ha, nói Facebook. Muốn dựa vào hắn tới quản lý đoàn hải tặc, phòng trừng không dùng được vài ngày, toàn bộ đoàn hải tặc sẽ bị giải tán. Trừ cái đó ra, cả hạ vẫn còn ở rảnh rỗi thừa thời gian cho nạ ạ kỳ nắn vai đấm lưng, thật sự là một cái nhân tài hiếm có. Tốt ta liền nói ngươi mỗi ngày tô y mù ô nờ quỷ quỷ túy túy vào thuyền trưởng phòng gian làm cái gì, nguyên lai là đi nịnh hót của bù gỉ trong lòng phi thường tức giận. Chúng ta luy tử luy hoạt, cho thuyền hải tặc bên trong thuyền viên mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Ngươi khen ngược, trực tiếp tìm được chính chủ, một bước đúng lúc không thể tha thứ ngươi dĩ nhiên mỗi ngày đều quỷ quỷ túy túy vào thuyền trưởng buồng nhỏ trên tàu nạ mỉ trừng lớn con mắt. Một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Loại đãi ngộ này, liền nàng cũng chưa từng có. Cả hạ người này dựa vào cái gì được rồi, ba người các ngươi đều có công lao. Nạ ạ kỳ thật sự là xem không nổi nữa, nếu như lại tiếp tục phát triển tiếp, phỏng chừng ba người đều sẽ đánh nhau. Nghe được nạ ạ kỳ mở miệng, mấy người rốt cuộc ngậm miệng lại. Bọn họ muốn để thuyền trưởng tới một người lời công đạo. Ta cảm thấy mỗi người các ngươi công lao đều rất lớn, bất quá ta cảm thấy lớn nhất nạ ạ kỳ nhìn ba cái ánh mắt tha thiết. Thực sự có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Vừa lúc đó, ạt lỏng đống nhiên từ bên cạnh đi ngang qua. Nạ ạ kỳ nhãn thần một sáng, vội vàng đem ạt lỏng kêu qua đây. Ạt lỏng, ngươi tới đây một chút. Tốt, thuyền trưởng. Ạt lỏng không chút do dự, vội vàng đã đi tới, nói rằng, thuyền trưởng, tìm ta có chuyện gì không, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chúng ta đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Nạ ạ kỳ nghiêm trang tuyên bố. Cái gì của bủ gỉ cùng nạ mỉ các lộ huy chữa ba người đều thất kinh. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, phó thuyền trưởng vị trí dĩ nhiên là cho không có tiếng tăm gì ạt lỏng phó thuyền trưởng. Ta ạt lỏng tựa hồ có hơi không phải tin tưởng lỗ tai của mình, trong ánh mắt dường như còn có chút mê man. Đối với, ta đã quyết định, liền từ ngươi tới đảm nhiệm chúng ta đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Nạ ạ kỳ vô vô ạt lỏng bả vai, phi thường nói thật. Trung quanh thuyền viên cũng toàn bộ đều vây quanh, đều là vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Dù sao ạt lỏng chẳng qua là một cái không có tiếng tăm gì tân nhân. Làm sao mới có ngắn ngủn trong vòng vài ngày, dĩ nhiên cũng làm lên tới phó thuyền trưởng vị trí. Mà bọn họ những người này, ở Nạ Ạ Kỳ rời bến thời điểm liền theo hắn, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì bọn họ không có cách nào bên trên vị trí này thuyền trưởng quá thiên vị, vì cái gì cũng không tuyển cử một cái, liền trực tiếp để Ạt Lòng lên làm phó thuyền trưởng nói không sai, thuyền trưởng, như ngươi vậy cũng quá không phải công đạo. Chúng ta những người này mỗi ngày cẩn trọng, dựa vào cái gì còn cản không nổi một cái Ạt Lòng không công bình, đây đối với chúng ta quá không công bình, thủ hạ chính là thuyền viên đều rối rít oán trách. Ngược lại một câu nói, đều là không phục Ạt Lòng lên làm phó thuyền trưởng. Ạt Lòng mình cũng túi đầu trầm mặc không nói. Hắn biết mình tư lịch rất cạn, bình thường thời điểm cũng chưa bao giờ đoạt công lao. Dù sao trên thuyền có nhiều như vậy tiền bối ở, chính mình chẳng qua là một tân nhân, làm sao có thể cùng những thứ này tiền bối đoạt phó thuyền trưởng vị trí đâu. Hôn đảng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này, hắn rốt cuộc là người nào. Scobu ghi sắc mặt hai cực vi khó coi, tức giận nói, tiểu tử này là phía trước thuyền trưởng ở nhà hàng nổi trên biển chứa chấp một tên. Bản lãnh gì cũng không có, thậm chí ngay cả nịnh hót bản lĩnh cũng không bằng ta. Cả hạ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên không dám phản kháng Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh. Bất quá trong lòng đương nhiên cũng là có một ít không vui. Cái cũng khó trách. Cả hạ vốn chính là thứ nhất nhóm theo Nạ Ạ Kỳ ra biển thuyền viên. Hùng chi đi theo làm tùy tùng thời gian dài như vậy. Nói như thế nào vị trí này, cũng nên từ hắn tới đảm nhiệm mới đúng. Dựa vào cái gì để một cái không có tiếng tăm gì Ạt Lòng tới. Nạ Mỹ ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng đối với phó thuyền trưởng vị trí này căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng. Bất quá, cái này tiểu tặc miêu đối với Nạ Ạ Kỳ ngược lại là có hứng thú thật lớn.